Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3205, trăm năm đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3205 chương trăm năm đã qua đời Phạt Thiên cuộc chiến đã kết thúc. Trung thiên thế giới các nơi trong tinh không chém giết nhưng không đình chỉ. Không có đế quân cường giả che chở. Mặc dù là thiên đình đại quân cũng ngăn không được phần đông giới diện cường giả hợp lực vây quét. Tại 3000 giới phần đông cường giả trong mắt, những ngày này đình sinh linh không chỉ có từng là nô dịch sự hiện hữu của bọn hắn. Từng thiên đình sinh linh trên người, càng là một cái thật lớn bảo khố. Những ngày này đình sinh linh túi chữ vật, một phương động thiên ở bên trong. Không biết cất chứa lấy bao nhiêu thiên tài địa bảo. Những thứ này đều là thiên đình sinh linh sắp sửa trả giá cao. Tô Tử Mặc thương thế rất nặng, phản hồi thiên hoang giới. Trận này Phạt Thiên cuộc chiến, tại các vị đế quân mà liều giết tới xuống, thiên hoang giới cũng không đã bị quá lớn ảnh hưởng đến. Đế cảnh bên dưới sinh linh, vẫn lạc số lượng cũng không nhiều. Nhưng thiên hoang giới mọi người trong lòng, đều vô cùng trầm trọng. Một trận chiến này, vẫn lạc quá nhiều đế cảnh cường giả. Đã liền Hoang Vũ Đại Đế, Huyết Điệp Đại Đế đều song song vẫn lạc. Một thân thiên hoang đại lục cố nhân, chứng kiến nhân hoàng thân vẫn thời điểm, đều cảm thấy bi thống vạn phân. Khi bọn hắn chứng kiến trở về Tô Tử Mặc, trong lòng đều yên lặng thở dài một tiếng. Tô Tử Mặc, Linh Lung Tiên Vương đều tận mắt thấy tình cảm chân thành người. Thân tử đạo tiêu, loại đả kích này. Lại có ai có thể thừa nhận được? Lâm Lỗi, Lâm Lạc cùng tại Linh Lung Tiên Vương bên người. Phong Tàn Thiên mặt không biểu tình, ở một bên yên lặng thủ hộ. Lão Hổ, Thanh Thanh, Tiểu Hồ Ly, Dạ Linh, Hoàng Kim Sư Tử cũng nhao nhao đi vào Tô Tử Mặc bên người. Vẻ mặt tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn. Vân Trúc, Mặc Khuynh đứng ở cách đó không xa, cũng đều tại yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Mọi người đều muốn nói cái gì đó, lại cũng không biết nên như thế nào an ủi. Ta không sao, tựa hồ cảm nhận được mọi người đối với sự lo lắng của hắn. Tô Tử Mặc nhẹ cười khẽ xuống. Hắn tu hành đến nay, cùng nhau đi tới, bái kiến quá nhiều sinh ly tử biệt. Mình cũng trải qua, chẳng qua là, cùng dĩ vãng bất đồng. Bất luận là Đại Ca Tô Hồng còn là Giao Tuyết, bọn hắn mất đi về sau, tất cả đều không còn rồi ngân tích, cũng không thể nào truy tìm. Mặc dù hắn tu hành đến nay, thậm chí đi qua âm tào địa phủ, cũng không thể nào điều tra lên. Nhưng Điệp Nguyệt bất đồng, Tà Đế sẽ giúp trợ Điệp Nguyệt tại Đại Thiên Thế Giới chuyển thế, đạt được tân sinh. Tô Tử Mặc lúc này trong lòng, tuy có bi thương, nhưng hơn nữa là chờ đợi. Hắn mong mỏi có một ngày, hai người có thể tại Đại Thiên Thế Giới lại lần nữa gặp lại. Dù là Điệp Nguyệt chỉ là một cái bình thường phàm nhân, hắn cũng không quan tâm. Hắn gặp thủ hộ tại Điệp Nguyệt bên người, có lẽ cũng chọn mang theo Điệp Nguyệt bước vào tu hành. Tựu như cùng năm đó ở Bình Dương Trấn trong như vậy. Đương nhiên, phi thăng Đại Thiên Thế Giới, không chỉ có vì tìm kiếm Điệp Nguyệt, hắn còn muốn báo thù. Không chỉ là làm Điệp Nguyệt, làm người hoàng, cũng vì cái này ở kiếp này, vẫn lạc tại Phạt Thiên cuộc chiến trong phần đông sinh linh. Số lượng mất kỷ nguyên đến nay, những che giả mang mọc đó, chưa từng có từ trước đến nay tiên hiền tiền bối. Tô Tử Mặc phải biết rằng, vì sao phải có thiên đình tồn tại. Chín vị thiên đình chi chủ, cuối cùng tại Đại Thiên Thế Giới là địa vị gì, thân phận gì? Ma chủ, Tà Đế, Phạm Thiên Quỷ Mẫu đám người là ai? Năm đó Đại Thiên Thế Giới cuối cùng xảy ra chuyện gì? Võ Đạo Bản Tôn tồn tại lại tại sao lại đưa tới Đại Thiên Thế Giới đại kiếp nạn? Hết thảy căn nguyên đều tại Đại Thiên Thế Giới. Tất cả nghi hoặc cũng chỉ có phi thăng Đại Thiên Thế Giới tài năng đạt được một đáp án. Đương nhiên, phi thăng Đại Thiên Thế Giới lúc trước, nhất định phải giải quyết hết cái khác nguy cơ. Nếu như hắn đoán được không sai, thư viện tông chủ cùng địa phủ chi chủ mưu đồ đối với trung thiên thế giới, đối với vạn tộc chúng sinh mà nói, đều là một trận tai họa thật lớn. Mà tại trận này tai nạn bên trên, hôm nay lại thêm một cái sắp ngóc đầu trở lại địa ngục chi chủ. Trong nháy mắt, phạt thiên cuộc chiến đã qua đi 100 năm. Những năm gần đây này, phần đông thiên đình sinh linh đã bị vây quét đến không sai biệt lắm. 3000 giới chiến loạn dần dần thở bình thường lại. Vạn tộc sinh linh nghỉ ngơi lấy lại sức. Trung thiên thế giới tu hành hoàn cảnh hơn xa lúc trước. Vạn tộc nghênh đón tới một người trước đó chưa từng có thời đại huy hoàng. Từng đã là trung thiên thế giới. Dài đến mấy cái kỷ nguyên tài nguyên bảo vật đều bị thiên đình chiếm cứ cướp đoạt. Thiên đình nghiền nát, vùng vãi vô số hạt giống. Đã từng tuyệt tích tiên thảo linh chu đều tại 3000 giới các nơi một lần nữa sinh trường. Trong tinh không mịt mờ, càng là cất giấu vô số thiên tài địa bảo, thai nghén lấy vô số cơ duyên. Phải biết rằng, mặc dù là thiên phú dị bẩm người, không có có cơ duyên kỳ ngộ, đều muốn đột phá cảnh giới hàng rào, cũng là khó như lên trời. Thiên đình sau khi vỡ vụn, cho những thiên kiêu này yêu nghiệt một cái tốt nhất tu hành hoàn cảnh. Phạt thiên cuộc chiến về sau, làm cho có sinh linh đều có được cảm giác rõ rệt. Mọi người tốc độ tu luyện, minh hiển đều nhanh hơn rất nhiều. Đột phá cảnh giới, cũng so sánh với trước, trở nên càng thêm dễ dàng. Chẳng qua là 100 năm qua đi, 3000 giới ở bên trong, liền có hơn 10 vị kẹt gần 10 vạn năm chuẩn đế cường giả. Nhao nhao đột phá cảnh giới, bước vào đế cảnh. Trước đây, quả thực vô pháp tưởng tượng, không có thiên đình phong tỏa. Chỉ cần bước vào đế cảnh về sau, tùy thời cũng có thể lựa chọn phi thăng đại thiên thế giới. 100 năm qua, đã có không ít đế quân cường giả liên tiếp lựa chọn phi thăng đại thiên. Đế cảnh cường giả cần hấp thu nguyên khí tu hành, lớn mạnh hoàn thiện một phương thế giới. Mà trung thiên thế giới nguyên khí cực kỳ bé nhỏ, chỉ có tại đại thiên thế giới, đế cảnh cường giả tài năng rất tốt nhanh hơn tu hành. Càng tiến một bước, huống chi, tu luyện tới đế cảnh cường giả, đều cũng có lấy cường đại đạo tâm, rộng lớn chí hướng thế hệ, đều mơ tưởng tiến về trước càng thêm rộng lớn thiên nhìn một chút. Lưu lạc một phen, rất nhiều đế quân cường giả phi thăng lúc trước, đều chọn ngày nữa hoang giới, bái phỏng phía dưới Tô Tử Mặc, tới tạm biệt. Tất cả mọi người biết rõ, Tô Tử Mặc chính là Hoang Vũ, mà bọn hắn sở dĩ có thể có cơ hội phi thăng đại thiên thế giới, cũng đều là bởi vì năm đó Hoang Vũ Đại Đế, Huyết Điệp Đại Đế chinh chiến cùng hy sinh, Hoang Vũ Đại Đế truyền đạo muôn dân chăm họ một màn, để cho bọn họ cảm nhận được cực lớn tâm linh trùng kích. Cái loại này rung động, đến nay khó quên, võ đạo pháp, càng làm cho trong thiên hạ vô số sinh linh được lợi. Tuy rằng hôm nay Hoang Vũ chẳng qua là đỉnh cao tiên vương, nhưng các vị đế quân đối với hắn, nhưng ôm lấy thật lớn kính ý. Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân rời đi, phi thăng đại thiên, hoa giới đứng đầu, cũng lựa chọn phi thăng đại thiên. Một cái từng tại phạt thiên cuộc chiến trong dục huyết mà chiến đế quân cường giả, nhao nhao ly khai. Kiếm giới phần đông may mắn còn sống sót xuống đế quân cường giả, cũng lần lượt phi thăng đại thiên thế giới. Thiết Quan lão giả tựa hồ dự cảm nhận được cái gì, cũng không ly khai. Hôm nay thiên hoang giới, đế quân cường giả số lượng cũng không nhiều, hầu như đều đến từ chính cửu u tội địa La Sát nhất tộc. Cũng không có cái gì đỉnh cao đế quân, nhưng bởi vì phạt thiên cuộc chiến, bởi vì Hoang Vũ truyền đạo, thiên hoang giới tại 3000 giới ở bên trong có không thể lay động địa vị. Mặc dù đã từng cùng thiên hoang giới kết thù kết oán Quang Minh giới, Thiên Nhãn giới chờ siêu cấp đại giới, cũng không dám tìm đến thiên hoang giới phiền toái. Năm đó, phạt thiên cuộc chiến hậu kỳ, 3000 giới phần đông đế quân cường giả đã bị nhiễm. Nhao nhao động thân mà ra, đối kháng thiên đình một màn. Đối với bọn họ trùng kích quá lớn, kẻ đó dám cam đoan. Hiện tại tìm thiên hoang giới phiền toái. Những thứ này giới diện cường giả, có thể hay không lại một lần nữa đứng ra đây? Cách chương.